Kiếm đạo độc thân, chương 1702, Lưu Tinh thất tuyệt kiếm. Khóc chuyện audio.com. Lý Tiêu Tiêu khá đẹp, da trắng như ngọc, tóc tơ đen đầy quyến rũ, vóc dáng yêu kiều thướt tha. Phong Phạm Ngự tỷ bị Lý Tiêu Tiêu đùa làm gò má Phó Siêu Trần hơi hồng. Cười ngại ngùng gật đầu nói, được, câu trả lời của Phó Siêu Trần thật bất ngờ. Lý Tiêu Tiêu sửng sốt, giây sau cười duyên, tiểu đệ thật không ngoan. Nói tới nói lui nhưng Lý Tiêu Tiêu hành động thì không nương tình. Kiếm ra khỏi vỏ như là nước chiếu sáng trăng, khiến người thẫn thờ. Đây là từ khi Phó Siêu Trần so tài đến giờ đối thủ rút kiếm công kích sớm hơn y, Lý Tiêu Tiêu đâm kiếm ra. Không khí như biến thành sóng nước lăn tăn dao động, kiếm ý nhược thủy, uy lực kiếm này khiến không khí xung quanh bị ảnh hưởng rõ rệt. Phó Siêu Trần cảm giác bị trói buộc, Phó Siêu Trần thuộc loại kiếm giả sức bật rất mạnh, Lý Tiêu Tiêu là loại kiếm giả rút kiếm liền khống chế liên miên không dứt. Hai bên đều có đặc sắc riêng, như nước liên miên không dứt, vô cùng vô tận, kiếm sau nối kiếm trước nhưng không mạnh mẽ như các đường kiếm của Phó Siêu Trần. Những nhát kiếm mềm nhẹ, dính líu đến nhau hình thành dòng nước chảy róc rách, nhu nhất thiên hạ là nước, ánh sáng vàng chói mắt, kiếm của Phó Siêu Trần rút khỏi vỏ, kiếm quang màu vàng xé rách không trung hóa thành sao băng đánh hướng Lý Tiêu Tiêu. Nhưng kiếm quang sao băng tràn đầy sức bật bị tầng tầng sóng gợn vụt qua. Tốc độ càng lúc càng chậm, ánh sáng bị suy yếu nhanh, Lý Tiêu Tiêu chém ra nhát kiếm đánh nát, nhìn đi, ta biết ngay Phó Siêu Trần không đánh lại Lý Sư Tỷ. Lý Sư Tỷ quả nhiên rất lợi hại, mắt Lý Tiêu Tiêu lóe tia kinh ngạc, tuy nàng đánh nát kiếm quang lưu tinh của Phó Siêu Trần nhưng cảm giác bên trong ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Không phải kiếm vương nhị tinh có thể phát ra. Lý Tiêu Tiêu kết luận Phó Siêu Trần tu luyện kiếm quyết tuyệt đối là siêu cao sâu. Không thì sức bật kiếm nguyên đã chẳng mạnh mẽ như vậy. Kiếm quang bị đánh Phó Siêu Trần liền rút kiếm ngay. Trong khoảnh khắc kiếm quang mưa sao băng lửa cháy tái hiện. Từng đường kiếm rậm rạp trải rộng hư không đánh tới. Sóng âm đáng sợ hình thành sóng khí cuồn cuộn trùng kích. Biểu tình Lý Tiêu Tiêu trầm trọng, người di chuyển, từng tầng sóng gợn khuếch tán ảnh hưởng không khí xung quanh trở nên dính đặc. Giảm thấp tốc độ kiếm quang của Phó Siêu Trần, Lý Tiêu Tiêu vừa né tránh vừa liên miên chém kiếm như nước. Sức bật không mạnh mẽ nhưng ưu điểm là hậu kình vững chắc không ngừng trùng kích. Thăm dò sơ rồi hai người lấy thực lực thật sự ra kịch chiến. Kiếm chỉ xẹt qua thân kiếm. Đường kiếm vạch trước ngực, kiếm quang như làn nước linh động, thủy thiên nhất tuyến cắt không khí ra, uy năng liên miên không ngớt xiết hướng Phó Siêu Trần, kiếm quang siêu dài phủ lên hơn phân nửa Thăng Long Đài. Làm Phó Siêu Trần không có đường né tránh, mắt Phó Siêu Trần bắn ra tia sáng vung kiếm chém, kiếm như sao băng sấm sét, trong khoảnh khắc ba đường kiếm đâm trúng một điểm của kiếm kỹ thủy thiên nhất tuyến. Đánh tan nó. Phó Siêu Trần bay vọt lên như sao băng rơi, mũi nhọn đáng sợ ập đến làm tóc Lý Tiêu Tiêu bay. Lý Tiêu Tiêu nhúc nhích, trường kiếm như nước múa, vóc dáng xinh đẹp như đang máu, kiếm khí màu lam nhạt vòng quanh, từng tầng chồng chất hóa thành từng đợt bay đi bắn hướng không trung. Như dòng suối sông dài liên miên, không khí cũng bị lôi kéo, phạm vi vài trăm thước như biến thành ao nước. Phó Siêu Trần bay lên rơi xuống, tốc độ siêu nhanh tạm dừng rồi hạ thấp xuống, đã bị ảnh hưởng, tiếng kinh thán vang lên, là nhược thủy kiếm vũ của Lý Sư Tỷ. Có thể khiến Lý Sư Tỷ thi triển ra nhược thủy kiếm vũ thì Phó Siêu Trần thua cũng vinh hạnh. Trong nhược thủy kiếm vũ Lý Tiêu Tiêu càng xinh đẹp hơn, khiến người say đắm, như nàng tiên múa trong nước, Sở Mộ nhíu mày nói, kiếm kỹ rất kỳ lạ. Nhược thủy kiếm vũ ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía hình thành môi trường xấu cho đối thủ. Suy yếu tốc độ và uy lực, biến tướng tăng mạnh thực lực cho bản thân. Thân thể yểu điệu của Lý Tiêu Tiêu xoay tròn chém ra hai nhát kiếm. Kiếm quang liên miên tinh tế xé gió từ hai bên trái phải đâm hướng Phó Siêu Trần. Kiếm ý như nước, kim chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc khiến uy lực hai kiếm quang đạt đến mức tận cùng. khuôn mặt búp bê của Phó Siêu Trần lộ biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Một loại thanh kính, khuôn mặt của y như bao phủ thần quang. Thiên địa hạo nhiên, kiếm trong tay từ dưới đâm lên. Chuôi kiếm tuôn ra tia sáng bắn thẳng lên tụ lại ở mũi kiếm. Khí thế không gì phá vỡ được cứng rắn đánh ra. Thiên địa biến sắc, thanh âm hùng hồn cực kỳ sắc bén xuyên vàng nứt đá. Phá, kiếm chém xuống, trong khoảnh khắc Phó Siêu Trần người kiếm hợp nhất hóa thành sao băng từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang sao băng trước đó và sao băng hiện giờ tựa như đom đóm với trăng sáng. Trời long đất lở, hùng hồn mạnh mẽ, sức bật tầng tầng tăng lên, như thủy kiếm vũ ảnh hưởng hoàn cảnh bị đánh tan tác. Khí thế đáng sợ đập vào người Lý Tiêu Tiêu làm nàng biến sắc mặt. Kiếm quang đáng sợ, uy thế kinh khủng như thiên thạch đánh nát khung trời ma sát với không khí bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa đỏ vàng hùng hồn kiên cường ầm vang, rời núi lấp biển, kinh thiên động địa, không khí nặng nề bị chấn áp. Từng tiếng nổ truyền ra, như đặt mình vào chân không, chẳng thể hút không khí vào được, nghẹt thở khó chịu, uy áp bàng bạc trói buộc chặt cứng. Khí thế đáng sợ, phong cấm của Thăng Long Đài ngăn cách khiến người bên ngoài không cảm nhận được. Nhưng đám người Long Tôn biểu tình nghiêm túc, bọn họ nhìn ra đường Phó Siêu Trần bộc phát kiếm kỹ kia uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thuộc về đỉnh cao nhất trong kiếm kỹ địa giai tam phẩm phá địa cấp. Lý Tiêu Tiêu dốc hết sức vẫn không thể ngăn cản bị một kiếm sao băng đánh trúng. Thân thể mềm mại run rẩy bay ngược ra, mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, Phó Siêu Trần thì chiến ý dâng cao, nhưng mặt cũng tái nhợt, dường như thi triển kiếm kỹ này hơi miễn cưỡng với y. Lý Tiêu Tiêu ho khan để hít thở lại bình thường, khụ khụ, Lý Tiêu Tiêu lại giở trò đùa giỡn, tiểu đệ, chiêu này của ngươi tên là gì? Phó Siêu Trần không giấu giếm, đệ tam tuyệt của Lưu Tinh Thất Tuyệt Kiếm, Lưu Tinh Phá Không, Lưu Tinh Thất Tuyệt Kiếm, Lý Tiêu Tiêu gật gù, đút kiếm vào vỏ, tiểu đệ, người rất mạnh, tỷ tỷ nhận thua, Phó Siêu Trần sửng sốt, nhận thua, tuy Lý Tiêu Tiêu bị thương nhưng trông còn sức đánh nhau. Hơn nữa nàng là một trong năm ứng cử viên đoạt giải quán quân. Không nên nhận thua dễ vậy. Lý Tiêu Tiêu không giải thích nhiều, thân hình yểu điệu rời khỏi Thăng Long Đài. Cách chương